Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 18, Hải Dương Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Phốc phốc, zombie nữ nhân nhào về phía Tần Hạo. Tần Hạo thân ảnh lóe lên. Hợp kim chiến đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thu đao, zombie nữ nhân theo quán tính vọt ra vài mét cự ly. Tiếp theo phù phù một tiếng đập xuống đất. Thi thể tách rời, đầu lâu trên mặt đất lăn ra thật xa. Nhặt thành công, thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 12 điểm. Nhặt thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm zombie nữ nhân làm rơi xuống. Tần Hạo tiếp tục đi tới. Cái thế giới này bộc phát tận thế nguyên nhân là vì cái gì? Tần Hạo nhìn xem mảnh thành thị hoang vu. Trong lòng cũng là rất là tò mò. 500 năm trước virus quét sạch toàn thế giới. Trong nháy mắt phá hủy văn minh nhân loại. Cho tới hôm nay nhân loại cũng vẫn không có thể trở lại địa vị địa cầu bá chủ. Thật không biết rõ này virus đến từ chỗ nào. Tần Hạo không có tận lực đè thấp tiếng bước chân. Rất nhanh liền có zombie nghe được động tĩnh. Hướng về Tần Hạo mà đến. Bọn chúng tranh nhau chen lấn. Tựa như quỷ chết đói. Sợ tới chậm liền không được chia máu thịt. Phốc phốc phốc, Tần Hạo thi triển bộ phong cửu ảnh. Thân thể kéo ra từng đạo tàn ảnh, phảng phất hóa thành vô số cái. Chỉ là không đến một giây công phu, hắn từ giữa 3-4 tang thi xuyên qua, đem đầu chúng đều chặt xuống. Phổ thông zombie đối với bây giờ Tần Hạo mà nói, thật sự là quá yếu. Bất quá Tần Hạo cũng phát hiện càng lúc càng thâm nhập trung tâm Hồng Phong Thành. Gặp được zombie cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Có không ít tồn tại có thể so với tang thi tiến hóa. Ngao ô theo Tần Hạo không ngừng tiến lên. Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ chấn động màng nhĩ. Tại cuối con đường, một zombie cao lớn chạy tới. Đây là một cái zombie đầu chọc, thân cao gần 2 mét. Toàn thân bắp thịt từng cục, tựa như là sắt thép u cục. Toàn thân cũng tản ra một cỗ khí tức hung hãn, là biến dị zombie. Tần Hạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đầu chọc zombie này nó khí tức ẩn ẩn có thể so sánh nhất giai đỉnh phong tiến hóa giả. Giống, ở giữa Tần Hạo và zombie kia là một chiếc xe hơi nhỏ. Đầu chọc zombie gào thét một tiếng. Hai tay đánh vào phía trên xe hơi nhỏ. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Chiếc kia xe hơi nhỏ lập tức bị chụp lướt ngang ra hơn 10 mét cự ly. Hướng về Tần Hạo va chạm mà tới. Suy, Tần Hạo nhưng cũng không tránh né. Chiến đao liền ra khỏi vỏ. Chém ra một đao, mang theo một đạo ánh sáng như tuyết. Thổi phù một tiếng, chiếc xe hơi nhỏ bị Tần Hạo chém làm hai đoạn. Sau những mảnh vỡ của ô tô, lộ ra thân hình của con zombie. Nó phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Nắm đấm tựa như thiên thạch đồng dạng đập xuống. Nắm đấm còn chưa đến. Liền bộc phát âm thanh xé gió kịch liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ hình thành bao phủ Tần Hạo. Đầu chọc zombie lực lượng mạnh đến một trình độ khoa trương. Tần Hạo gầm nhẹ, cánh tay trái vận dụng phá diệt đao pháp, ngang nhiên đấm ra một quyền. Hắn phá diệt đao pháp đạt tới nhị trọng, có thể bộc phát ra cực hạn gấp đôi lực lượng. Bành, hai viên nắm đấm đụng vào nhau, như một quả như đạn pháo nổ tung. Kình lực tràn ra làm cho không khí vặn vẹo, mặt đất cũng bị nện thành những khe rãnh sâu chi chít như mạng nhện. Vô luận là Tần Hạo, hay là đầu chọc zombie kia, cũng nửa bước không lùi. Giống, đầu chọc zombie một đôi con ngươi đỏ rực hiện lên một tia khát máu chi sắc. Cánh tay của nó liền biến thành kim loại, móng vuốt hiện ra hàn mang lạnh lẽo, hung dữ hướng về phía Tần Hạo đâm tới. Vừa nhanh vừa độc, đây là một đầu zombie có được năng lực đặc thù. Phốc phốc, nhưng sự tình xảy ra trước mắt làm đầu zombie này vô cùng ngạc nhiên. Một chảo này của nó xé rách lồng ngực của Tần Hạo. Nhưng thân ảnh Tần Hạo dần dần tiêu tán. Nó chỉ xuyên qua một cái tàn ảnh mà thôi. Chẳng biết lúc nào Tần Hạo đã trống rỗng xuất hiện ngay phía sau đầu chọc zombie. Giơ cao hợp kim chiến đao. Phảng phất hướng phần gáy của zombie chém xuống. Suy, bắp thịt xương cốt bị xé nứt. Đầu zombie nhanh như chớp lăn trên mặt đất ra thật xa. Thi thể cao lớn không đầu liền đổ ập xuống đất. không gian năng lực quả nhiên là cấp cao nhất trong các dị năng. Vẻn vẹn sử dụng thuấn di trong chiến đấu đã được xưng là thần kỹ. Trực tiếp dùng thuấn di để tập kích, đối thủ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 50 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 41 điểm. Tần Hạo nhặt thuộc tính rớt xuống từ đầu chọc zombie. Không thể không nói thực chiến thật là muốn so đóng cửa tu luyện tiến bộ thực sự nhanh hơn nhiều. Không sai biệt lắm là tới trung tâm Hồng Phong Thành, Tần Hạo một đường chém giết zombie, dần dần đi vào khu vực trung tâm. Trong lúc này khu vực cùng ngoại giới rõ ràng khác biệt. Trong không khí cơ hồ mắt thường có thể thấy được có một loại vật chất màu đen. Với thể phách cường hãn của tiến hóa giả còn tốt, người bình thường sinh sống tại dạng hoàn cảnh này, không bao lâu sẽ bị virus trong không khí lây nhiễm. Căn cứ bản đồ, đường đi trung tâm Hồng Phong Thành hết thảy có 12 nhà tiệm châu báu. Viên Hải Dương Chi Tâm Bảo Thạch hẳn là ngay tại một nhà trong đó. Tần Hạo xuất ra địa đồ, nghiên cứu một cái, căn cứ manh mối, 20 năm trước Hải Dương Chi Tâm nằm tại cửa hàng nào đó. Nhưng đến là cái nào thì cũng không rõ. Thậm chí qua đi 20 năm, Hải Dương Chi Tâm vô cùng có khả năng trong lúc hỗn loạn bị mất ở đâu đó. Phải xem vận khí, đã như vậy, lần lượt tìm đi, Tần Hạo ám đạo, 12 nhà tiệm châu báu. Mỗi cái cũng tìm kiếm một lần, tìm được tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Tìm không thấy cũng chỉ có tính toán. Cách chương.